Kỹ thuật viên bảo trì thiên tài. Chương 50, cắn nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi phát pháo ngắm bắn kết thúc, khói đặc cuốn theo đất cát. Toàn bộ thế giới dường như rơi vào một khung cảnh hoang tàn khác. Chây đã loại suy, bình luận viên hưng phấn nói. Đờ đã mất 3 cơ giáp. Chúc mừng Kít đã tích lũy được 4 điểm. Hiện giờ đang là đội dẫn đầu. Liên tiếp các vụ loại bỏ trong khu ô nhiễm đã nhận được sự tán thưởng nhiệt liệt của khán giả theo dõi. Đù, đù, đù, ngầu quá trời quá đất. Tôi đã rất lo lắng kể từ lúc nhìn thấy cậu ta thực hiện cú bắn tỉa đó đấy. Chây cũng ổn phết nhỉ. Tỷ lệ bắn trúng của cậu ta cao đến mức nào vậy vào lúc này? Xung quanh một số cơ giáp chịu mức độ sát thương 80. Đã xuất hiện vòng tròn năng lượng bảo vệ. Đội cứu hộ khẩn cấp của liên minh đã vội vã đến địa điểm loại bỏ để tiến hành giải cứu. Đồng thời, cùng với thông báo loại bỏ, tất cả các cơ giáp tham gia thi đấu đều nhận được báo cáo khẩn cấp từ liên minh với nội dung đình chỉ quyền thi đấu chiến đội đờ. Đình chỉ quyền thi đấu, Quý Thanh Phong hơi sửng sốt. Liên minh hành động nhanh thế hở? Hoắc Diễm cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Tốc độ điều tra quả thực nhanh hơn trước rất nhiều. Lâm Nghiêu vẫn đang ngơ ngác đứng yên tại chỗ, trong khi cơ giáp từ Nghiêu quân phía xa đã nằm bất động. Vậy bọn họ bị loại rồi. Thế còn điểm của chúng ta thì sao? Lộc Khê giải thích ngắn gọn. Điểm trước khi có thông báo vẫn được tính. Trong phòng livestream, tình huống đặc biệt xảy ra tại khu ô nhiễm cũng thu hút sự chú ý của khán giả. Ban tổ chức thi đấu bảng D đã ra thông báo, tạm thời đình chỉ mọi hoạt động của chiến đội đờ, khiến tất cả mọi người đều choáng váng. Đờ vi phạm quy định, ra đúng thông báo vào lúc này. Hình như vừa rồi có rất nhiều nhân viên đã đến khu chuẩn bị, không phải chứ? Sao bây giờ mới phát hiện ra vi phạm? Chẳng phải liên minh có tổ giám sát sao? Quay lại hơn 10 phút trước, khi nhân sự liên quan của liên minh đến khu vực thi đấu để giải quyết sự cố. Kỹ thuật viên của đờ sau khi nghe được lời nhân viên nói, mặt xám như cho tàn ngã bệt xuống đất. Ứng Trầm Lâm hơi quay đầu lại thì nhìn thấy người đàn ông trung niên mặc bộ vest chỉnh tề đang ở giữa khu vực kiểm tra có phần đông đúc. Ánh mắt chợt ngẩn ra. Tuy rằng trong thời gian điều trị ở bệnh viện đã từng nhận được lời nhắn thăm hỏi, nhưng đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy Lý Tĩnh Ngôn. Lý Tĩnh Ngôn đứng bên cạnh nhân viên của liên minh. Khi ánh mắt hai người gặp nhau liền khẽ gật đầu. Ứng Trầm Lâm thoáng đứng thẳng lên một chút. Thấy lối vào khu chuẩn bị có động tĩnh, một số nhân viên vừa vội vàng đi thông báo cho ban tổ chức để tiến hành các bước tiếp theo thì nhân viên của đội kiểm tra khu vực chuẩn bị đã chạy đến đây. Trông thấy tình hình hiện tại, vẻ mặt mỗi người đều mang theo lo lắng. Người phụ trách vội vàng kiểm điểm với Lý Tĩnh Ngôn. Xin lỗi ngài, lần này là sơ suất của tổ nhân công chúng tôi. Sau khi bọn họ kiểm tra xong xuôi hết thảy, chỉ còn mỗi trạm giám sát trong khu vực chuẩn bị nữa thôi thì Lý Tĩnh Ngôn đã yêu cầu tổ công tác kiểm soát trạm giám sát của đờ. Đã nhận được báo cáo trong lúc thi đấu. Lý Tĩnh Ngôn nghe vậy hơi dừng lại. Người phụ trách nói, đúng vậy, như ngài biết đấy, nếu nhận được báo cáo trong lúc thi đấu, đội nghiệp vụ cần phải điều tra tất cả các nguyên nhân có thể xảy ra. Họ đã nhận được báo cáo điều tra hoàn cảnh dị thường từ kỹ thuật viên của Kít, đội nghiệp vụ đã lập tức bắt tay vào điều tra. Sau đó, họ nhận thấy sự bất thường trên sân thi đấu mới nhanh chóng tiến hành điều tra toàn diện hoàn cảnh chiến đấu giữa Kít và đờ. Lý Tĩnh Ngôn gật đầu, tiếp tục nói, các hệ thống khác không phát ra cảnh báo, khả năng là do lõi vũ khí đúng không? Trên trán người phụ trách đã ướt mồ hôi. Có thể nói bọn họ đã hành động rất nhanh rồi, nhưng không ngờ đến chủ tịch sẽ trực tiếp dẫn người kiểm soát bên này. Nhìn qua sẽ tưởng như bọn họ đã hành động thất trách. Đúng vậy, chúng tôi đang tiến hành một cuộc điều tra toàn diện. Ở những nơi khác không phát hiện vấn đề. nên đã đến đây để kiểm tra lõi trung tâm của cơ giáp đờ. Lý Tĩnh Ngôn, bên này đã điều tra ra rồi, là lõi vũ khí của đờ có vấn đề. Người phụ trách sửng sốt, nếu lõi vũ khí có vấn đề, chẳng kênh bên xét duyệt cơ giáp ban đầu không phát hiện ra được sao? Là do hệ thống xét duyệt tác trách. Lý Tĩnh Ngôn, bọn họ có lẽ đã sử dụng dị năng tinh đặc biệt để giấu giếm hệ thống xét duyệt. Trạm giám sát tại khu vực chuẩn bị được thiết lập nhằm cho phép các kỹ thuật viên theo dõi số liệu cơ giáp, ngừa ngăn những tình huống đột ngột xảy đến với cơ giáp, tránh gây nguy hiểm cho các cơ giáp sư. Việc giám sát dữ liệu bất thường trên toàn bộ đấu trường bao gồm hai cấp độ. Đầu tiên là giám sát thông minh, thứ hai là giám sát thủ công. Trong đó, giám sát thủ công bao gồm đội nghiệp vụ chính thức cùng kỹ thuật viên bảo trì của các chiến đội. Việc kiểm tra thủ công bao gồm tất cả dữ liệu trong khu ô nhiễm, nhưng không thể bao quát được tất cả. Đó là lý do tại sao các điểm giám sát đặc biệt đã được dựng lên để hỗ trợ nhân viên bảo trì cơ giáp trong quá trình kiểm tra. Sự vi phạm của đờ đã tránh được cả sự giám sát thông minh và kiểm tra thủ công của ban tổ chức. Điểm duy nhất được tiết lộ đến từ một báo cáo dị thường nội bộ về sự bất thường về năng lượng vũ khí của cơ giáp sư thương pháo đờ từ Nghiêu Quân. Trong tình huống bình thường, khi cơ giáp sư thương pháo tiến hành xúc lực 80, có khả năng sẽ tạo ra năng lượng dị thường, từ đó gây ra cảnh báo trong hệ thống. Tuy nhiên, những cảnh báo này tuân thủ quy định, nhân viên bảo trì có thể tắt đi bất cứ lúc nào. Nhưng trên thực tế, trong các trận đấu hiếm khi cơ giáp sư thương pháo sẽ xúc lực đến 80 năng lượng. Nếu có cảnh báo sẽ không xuất hiện thường xuyên, mà đờ đã lợi dụng vũ khí mang dị năng tinh thuộc tính kép đặc biệt này để lưu trữ năng lượng bất hợp pháp, cùng với tìm cách che giấu sự biến động năng lượng, nên mới dễ như trở bàn tay mà tránh được sự giám sát thông minh và kiểm tra thủ công của liên minh. Thế nhưng dao động được tạo ra khi sử dụng vũ khí này lại không thể che giấu được, cho nên mới yêu cầu kỹ thuật viên ở hậu trường hỗ trợ giấu giếm. Tất cả dữ liệu về cơ giáp đều được liên minh cơ giáp xem xét kỹ lưỡng toàn bộ. Chỉ cần thông qua xét duyệt, liên minh sẽ không tiết lộ dữ liệu cơ giáp trong các trận đấu. Tóm lại, bọn họ lợi dụng lỗ hổng trong hệ thống xét duyệt thông minh của để đưa dị năng tinh chuột biến sắc vào thi đấu, đồng thời hợp tác với các kỹ thuật viên bảo trì để che mắt mọi người. Nếu như kỹ thuật diễn của cơ giáp sư thương pháo đờ tốt một chút, số lần sử dụng không nhiều, cho dù có vi phạm quy định sửa đổi thì dưới sự giám sát thủ công có chặt chẽ đến đâu cũng khó lòng phát hiện ra vấn đề. Sự việc này đã lan truyền một cách nhanh chóng, phía tổ chức đã nhanh chóng dừng việc phát sóng trực tiếp trong khu chuẩn bị, phái người thông báo tạm dừng trận thi đấu. Trên tinh võng, thảo luận ngày càng sôi nổi. Dù sao đây cũng là trận thi đấu đầu tiên của vòng thăng hạng. Chưa đến 12 giờ mà đã phát hiện ra vấn đề nghiêm trọng như vậy. Đờ trước giờ vẫn tài đại khí thô, mùa giải trước thành tích không tệ, liền vẫn luôn ở khơi mào thiên lang tinh mâu thuẫn, khắp nơi chèn ép tài nguyên của kit. Trong khi kit vì vấn đề quản lý nên ngày càng thêm suy sụp. Trong khoảng thời gian này, danh tiếng của đờ ở thiên lang tinh dần dần vượt qua kit. Có người còn cho rằng, mùa giải này chắc chắn đờ sẽ đứng trên kit. Nhưng giờ thì sao? Hai đội đối đầu trực diện tại khu ô nhiễm Fjord. Đờ không những thua tơi bời mà còn thua trong tình trạng gian lận. Ý là sao? Đờ vi phạm quy định vì đã gian lận ấy hở, chắc là do cơ giáp có vấn đề. Tôi trông thấy các nhân viên đã đi vào khu chuẩn bị. Đó là vi phạm quy định cải tạo, không hiểu. Ai vi phạm quy định cải tạo cơ? Đờ chẳng phải bị kít đánh bầm đầu rồi còn gì. Vi phạm quy định lại còn bị đánh như con. Nói ra mà thấy chết cười, trận đấu trong khu ô nhiễm phi họp vẫn đang được tiến hành. Tất cả các cơ giáp sư đờ đều được đội cứu hộ của liên minh đưa ra ngoài. Do những sửa đổi trái phép, đờ đã dừng hẳn thi đấu. mọi thành tích đều hủy bỏ. Bọn họ sắp phải đối mặt với những hành động trừng phạt từ liên minh. Thẩm Tinh Đường cũng nhận được thông tin này, là bởi kỹ thuật viên của chiến đội Kit đã gửi báo cáo trong khi thi đấu. Báo cáo hoàn cảnh dị thường. Thẩm Tinh Đường nghe xong, khẽ nhìn về phía Ứng Trầm Lâm đằng xa. Báo cáo hoàn cảnh dị thường. Sau khi báo cáo này được trình lên, Liên minh Phương nhất định sẽ phải mất một khoảng thời gian để điều tra kỹ lưỡng trước khi đưa ra phản hồi chính xác. Ứng Trầm Lâm nếu đã phát hiện vấn đề, hoàn toàn có thể trình lên báo cáo nghi ngờ đơn giản hơn rất nhiều, nhưng đứa nhỏ này đã lựa chọn một cái báo cáo gây tốn thời gian như thế. Nhân viên công tác nói, đúng vậy, cũng may kỹ thuật viên phản ứng nhanh nhạy. Lần này, nếu không phải có chủ tịch và thợ bảo trì của ngài ở đây, hành vi gian lận của Đờ đã được tiến hành chót lọt. Thẩm Tinh Đường, không phải, mấy người hiểu lầm rồi. Chúng tôi chỉ muốn tranh thủ lấy nhiều điểm hơn thôi. Khi ông chủ Đờ được triệu tập vào phòng họp, ông nhìn thấy các cơ giáp sư của Đờ đang đứng một bên. Bên cạnh là bên cạnh chủ tịch Lý Tĩnh Ngôn đang rất giận dữ cùng với bà chủ và kỹ thuật viên bảo trì của Kit. Ông chủ Đờ chủ động thừa nhận sai lầm một cách thẳng thắn. Chủ tịch Lý, chuyện xảy ra lần này hoàn toàn là do sơ suất của Đờ chúng tôi. Tôi không ngờ rằng Từ Nghiêu Quân lại dám lừa dối chiến đội, cấu kết cùng với thợ bảo trì lén lút sửa đổi vũ khí. Từ Nghiêu Quân kinh ngạc nhìn về phía ông chủ Đờ. Thợ bảo trì bên cạnh thì đang cúi đầu, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Ông chủ Đờ khẽ liếc mắt về phía cậu ta, trên mặt vẫn là bộ dáng khôn khéo như trước. Đờ chúng tôi sẵn sàng phối với liên minh để điều tra, nhưng tất cả chuyện này là do Từ Nghiêu Quân đã thông đồng với thợ bảo trì. Chúng tôi hoàn toàn không biết gì hết. Lý Tĩnh Ngôn nghe vậy, nhìn về phía Từ Nghiêu Quân. Chuyện này có đúng như vậy không? Từ Nghiêu Quân đang định lên tiếng thì đã bị thợ bảo trì bên cạnh kéo tay lại. Sau đó, thợ bảo trì của Đờ nhanh chóng nói. Đúng vậy, tôi đã vi phạm quy định khi hợp tác với Từ Nghiêu Quân để sửa đổi cơ giáp. Trước khi Từ Nghiêu Quân lên tiếng, ông chủ Đờ đã chặn lại. Đúng vậy, thưa chủ tịch, chuyện này tất cả đều do một mình Từ Nghiêu Quân làm hết. Đời chúng tôi đã có danh sách dự bị, không thể vì hai người này mà ảnh hưởng đến chiến đội đúng không ạ? Lý Tĩnh Ngôn im lặng, vẻ mặt hết sức lạnh lùng. Các nhân viên khác khẽ nhìn nhau. Nếu sự việc này chỉ do Từ Nghiêu Quân thực hiện trong khi các cơ giáp sư khác của đội không hề hay biết, thì hình phạt mà Đờ phải đối mặt vì bao che cho cơ giáp sư vi phạm quy định tài sẽ khác. Người chịu trách nhiệm sẽ là cơ giáp sư. Căn cứ cơ giáp sẽ bị liên đới. Nặng nhất chính là cơ giáp sư sẽ bị cầm thi đấu. Còn căn cứ sẽ bị phạt hành chính. Tuy nhiên, nếu do căn cứ cố tình vi phạm thì toàn bộ chiến đội sẽ bị xử phạt. Rất khả năng căn cứ cơ giáp sẽ bị cấm thi đấu. Từ Nghiêu Quân trông thấy ông chủ Đờ đang muốn đổ hết trách nhiệm lên đầu mình, lo lắng nói, ông chủ, lúc trước ngài đâu có nói như vậy. Người thợ bảo trì bên cạnh không khỏi kéo hắn lại, nhỏ giọng nhắc nhở, đừng quên hợp đồng của cậu với Đờ. Từ Nghiêu Quân cứng đờ. Khi rời khỏi Kit, hắn đã ký một bản hợp đồng dài hạn với căn cứ Đờ. Ông chủ Đờ liếc nhìn Từ Nghiêu Quân một cái, rồi không thèm để ý đến tên ngu xuẩn này nữa. Ông đã sớm đoán trước chuyện này sẽ phát sinh, nên đã làm tốt công tác chuẩn bị rồi. Cơ giáp sư có rất nhiều, thiếu một Từ Nghiêu Quân cũng chẳng sao. Ông lúc nào cũng có người để thay thế tên này. Nhưng nếu chỉ vì lần vi phạm sửa đổi này mà chiến đội Đờ bị liên lụy thì mọi khoản đầu tư của ông trước đó sẽ đổ sông đổ bể hết. Nhìn thấy cảnh này, Thẩm Tinh Đường đột nhiên lên tiếng. Trầm Lâm, chị nhớ nếu vi phạm quy định cải tạo cơ giáp sẽ bị cấm thi đấu phải không? Căn cứ xử phạt sẽ dựa theo mức độ nghiêm trọng phải không nhỉ? Ứng Trầm Lâm nghe vậy thoáng nhìn sang bên cạnh. Anh là thợ bảo trì, các quy định của liên minh hiểu rõ như lòng bàn tay. thấy Thẩm Tinh Đường đã cố ý nhắc đến, anh cũng liền đáp theo. Nói chung, việc sửa đổi trái phép cơ giáp sẽ bị cấm thi đấu từ 3 tháng đến nửa năm. Nhưng nếu dựa theo mức nghiêm trọng khi can thiệp vào kết cấu của cơ giáp, nặng nhất sẽ bị cấm thi đấu suốt đời. Từ Nghiêu Quân nghe mấy câu thảo luận xung quanh, nghĩa là sao? Cấm thi đấu suốt đời. Khi các nhân viên nhìn thấy vẻ mặt của cơ giáp sư đang tái nhợt đi, nghĩ đến người này đã mang đến cho bọn họ biết bao rắc rối, liền lạnh nhạt giải thích. Chúng tôi sẽ căn cứ mức độ đe dọa của lõi vũ khí để xác định. Vũ khí thương pháo là loại hình vũ khí có tính chất uy hiếp lớn nhất. Cho nên cơ giáp sư thương pháo vi phạm quy định, tội trạng cũng sẽ nặng hơn. Hình phạt cao nhất chính là cấm thi đấu suốt đời. Nếu đã biết sợ, sao ngay từ lúc phạm luật lại không suy xét đến hậu quả đi? Những người khác cũng khe khẽ bàn tán. Sự việc lần này rất nghiêm trọng. Sửa đổi vũ khí trung tâm lại còn lợi dụng lỗ hổng trong hệ thống của liên minh. Đúng vậy, sửa đổi bình thường thì không sao. Đằng này lại còn mang theo một nguồn năng lượng lớn đi vào khu ô nhiễm. Vừa vi phạm quy định của liên minh, vừa vi phạm quy tắc của khu ô nhiễm. Chưa kể còn giấu giếm căn cứ để thực hiện sửa chữa nữa. Lại còn bị chủ tịch phát hiện, xem ra khó tránh khỏi bị phạt thật nặng rồi. Từ Nghiêu Quân càng nghe càng thấy hoảng sợ. Lỡ như chuyện này đều đổ lên đầu hắn, hắn cả đời bị cấm thi đấu thì phải làm sao bây giờ? Trong số các vi phạm sửa đổi cơ giáp thì sửa đổi vũ khí phải chịu hình phạt nặng nhất. Mà hắn lại còn mang theo nguồn năng lượng vượt quá tiêu chuẩn của liên minh. Hắn cảm thấy bất lực nhìn về phía những người khác. Đồng đội đều lảng tránh ánh mắt của hắn. Tựa hồ muốn phủi sạch quan hệ. Nếu thợ bảo trì vi phạm, cùng lắm là mất đi quyền lợi đi cùng đội, cũng chẳng có ảnh hưởng đến căn cứ là bao. Nhưng cơ giáp sư như hắn thì khác, nếu bị cấm thi đấu suốt đời thì sẽ chẳng còn cơ hội được đặt chân lên đấu trường liên minh nữa. Thậm chí sẽ phải đối mặt với những hoàn cảnh khó khăn về sau nữa. Từ Nghiêu Quân lại nhìn thợ bảo trì bên cạnh, nhưng thợ bảo trì không muốn trả lời Từ Nghiêu Quân. Lần này đều do cậu ta đã hành động liều lĩnh trong khi thi đấu nên mới khiến mọi chuyện vỡ lở như thế. Ông chủ thì vẫn đang giải thích với chủ tịch liên minh, cố gắng đẩy mọi trách nhiệm lên đầu thợ bảo trì và Từ Nghiêu Quân. Lý Tĩnh Ngôn nhìn về phía ông chủ vậy ý của ông là tất cả chuyện này mọi người đều không hay biết gì? Ông chủ nói có sách mách có chứng, ông ta đã sớm dự tính rồi, đang chuẩn bị trình bằng chứng khác lên. Đúng vậy chủ tịch, ngài yên tâm. Chuyện này sau khi trở về tôi nhất định sẽ điều tra rõ. Từ Nghiêu Quân nghe rõ từng câu từng chữ của ông chủ trong lòng dâng lên sợ hãi đan xen với bất mãn. Thế là thế nào? Rõ ràng tất cả mọi người đều biết chuyện này, nhưng đến cuối cùng bị xử phạt lại chỉ có mỗi hắn. Dựa vào cái gì? Rõ ràng sửa đổi vũ khí không phải chủ ý hắn mà giờ lại bắt hắn gánh tội thay cho mọi người. Một khi cấm thi đấu cả đời, sự nghiệp bị hủy hoại thì hợp đồng với đờ kia còn giá trị cái giám nào nữa. Ngay khi mọi người cho rằng cuộc thảo luận này sắp kết thúc, đội nghiệp vụ đang định rời đi thì Từ Nghiêu Quân đột nhiên nói. Nếu tôi nói ra sự thật thì hình phạt có thể được giảm bớt không? Lý Tĩnh Ngôn vốn đã để ý đến bên cạnh, nghe thấy câu nói này liền nhìn về phía cơ giáp sư đang tái nhợt trước mặt. Thẳng thắn nhận tội sẽ được khoan hồng, liên minh sẽ xử lý một cách công bằng. Tôi không hề lén lút sửa đổi cơ giáp. Giọng nói Từ Nghiêu Quân có chút gấp gáp. Cơ giáp hoàn toàn là do căn cứ thay đổi. Trước khi thi đấu không lâu tôi mới biết được. Ông ta chỉ là muốn đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi thôi. Ông chủ dừng lại, gương mặt lạnh lùng nhìn Từ Nghiêu Quân. Từ Nghiêu Quân, ông nhìn tôi làm gì? Là do ông cứ bắt một mình tôi phải gánh tội thay đấy. Từ Nghiêu Quân nhìn ông chủ lá gan đột nhiên to lên, ngữ khí bất thiện nói. Mấy người chỉ coi tôi là công cụ, thích lợi dụng là lợi dụng ngay đấy à. Khi xảy ra chuyện thì đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi. Lúc trước, khi ông mua mớ thông tin dữ liệu kia, sao không dùng cái thái độ này đi? Những người xung quanh không ngờ rằng Từ Nghiêu Quân lại đột nhiên nổi điên như vậy. Tất cả mọi người đều nhìn về phía cậu ta. Thẩm Tinh Đường đứng ở bên cạnh, nghe vậy cười nói, mua thông tin, ông chủ Đờ thấy thế cả kinh. Từ Nghiêu Quân, biết sợ rồi à? Lúc úp cái nồi lên đầu tôi sao ông không sợ tôi sẽ khai ra hết đi? Đến nước này thì Từ Nghiêu Quân cũng chẳng nể mặt ông chủ Đờ nữa. Chuyện cấu kết với thợ bảo trì trước của Kit để đánh cắp dữ liệu. Ông cho rằng trả tiền cho tên thợ sửa đó là có thể yên tâm vắt chân lên ngủ ư. Vì để bịt miệng, ông đưa ra một bản hợp đồng đầy hứa hẹn, lôi kéo tôi đến thi đấu cho ông. Thế mà giờ vừa xảy ra chuyện, ông đã muốn đá tôi đi rồi à? Từ Nghiêu Quân và ông chủ Đờ hoàn toàn trở mặt với nhau. Tiết lộ hoàn toàn việc Đờ đã mua dữ liệu từ thợ bảo trì Kit của Kit ở mùa giải trước cùng sự cố rò rỉ dữ liệu cơ giáp. Vụ việc vẫn chưa được giải quyết hoàn toàn vì không thể xác định được danh tính người mua. Nhưng hôm nay cuối cùng cũng đã được làm rõ. Không ngờ kẻ chủ mưu đằng sau tất cả lại là Đờ. Ông chủ Đờ còn đang muốn bị miệng Từ Nghiêu Quân nhưng cậu ta dường như đã đi vào đường cùng khi ý thức được mức độ vi phạm quy định nghiêm trọng. Khi sửa đổi cơ giáp, lại sợ hãi khi tất cả tội lỗi sẽ ném lên đầu mình nên đã làm ra hành động đoạn tình tuyệt nghĩa với Đờ. Ông chủ Đờ, cái tên ngu xuẩn này, Lý Tĩnh Ngôn vẫn im lặng nghe mọi chuyện, nhưng các nhân viên của ban tổ chức lại nhíu chặt mày. Điều này đang liên quan đến một vi phạm nghiêm trọng ở mùa giải trước. Thấy sự việc phát triển ngoài ý muốn, vẻ mặt ông chủ Đờ hiện lên hoảng loạn. Đợi đã chủ tịch, chuyện này không phải. Các thành viên của đội điều tra liên minh cơ giáp của Thự Quang Tinh Hệ cũng đang có mặt. Đội trưởng đội điều tra nghe thấy vậy lập tức bước đến. Việc này liên quan đến rất nhiều bên. Làm phiền ngài và cơ giáp sư đi theo chúng tôi. Chúng ta yêu cầu tiến hành một cuộc điều tra chính thức. Ông chủ Đờ đang muốn nói tiếp, nhưng nhân viên cũng chẳng còn hơi đâu nghe bọn họ lời qua tiếng lại nữa. Trận đấu ở bảng D vẫn còn đang diễn ra. Ban tổ chức không muốn kỹ thuật viên của Kit ở lại quá lâu nên đã bàn giao lại mọi việc để cho đội điều tra của liên minh xử trí. Thẩm Tinh Đường nhìn Từ Nghiêu Quân bị dẫn đi. Trên gương mặt lạnh lùng không có bất kỳ biểu cảm nào khác. Ứng Trầm Lâm đi theo Thẩm Tinh Đường. Khi thấy cô dừng lại liền khó hiểu nhìn lên. Khi nhìn Ứng Trầm Lâm, thái độ của Thẩm Tinh Đường thay đổi nhanh như lật bàn tay, cô mỉm cười nói với Ứng Trầm Lâm. Báo cáo hoàn cảnh dị thường. Em đúng là rất biết cách câu giờ đấy. Ứng Trầm Lâm cúi đầu. Nhưng không ngờ chủ tịch lại xuất hiện. Số điểm chúng ta lấy được sẽ bị mất sao? Lý Tĩnh Ngôn đến quá nhanh, sớm hơn nửa giờ so với anh dự tính. Thẩm Tinh Đường, cho nên, nếu chủ tịch không đến, em vẫn muốn kéo dài thêm thời gian đúng không? Chắc sẽ không mất đâu. Chuyện này chị sẽ giải thích với liên minh. Thẩm Tinh Đường vừa định nói tiếp thì đã thấy Lý Tĩnh Ngôn từ trong phòng họp đi ra tới. Đối phương không cho nhân viên đi theo. Đi thẳng đến chỗ hai người, cô dừng lại một chút nhưng Lý Tĩnh Ngôn lại lên tiếng trước. Lý Tĩnh Ngôn, chuyện thợ bảo trì cũ của Kit, sau khi điều tra chúng tôi sẽ cho Kit một câu trả lời thỏa đáng. Thẩm Tinh Đường, chủ tịch khách khí rồi. Lý Tĩnh Ngôn nói xong, chuyển mắt sang nhìn Ứng Trầm Lâm. Ứng Trầm Lâm thấy vậy, khẽ gật đầu chào hỏi. Chào ngài, đã lâu không gặp. Đôi mắt Lý Tĩnh Ngôn đã mất đi vẻ nghiêm túc lãnh đạm trước đó. Ân ngần hỏi, thân thể khôi phục thế nào rồi? Ứng Trầm Lâm, cảm ơn ngài đã quan tâm, đã tốt hơn nhiều. Lý Tĩnh Ngôn gật đầu, sau đó nhìn Thẩm Tinh Đường. Trầm Lâm phải nhờ sếp Thẩm chiếu cố rồi. Thẩm Tinh Đường theo phản xạ đáp lại, đương nhiên, cậu ấy là thợ bảo trì của căn cứ chúng tôi mà. Dù sao đây cũng là hậu trường của khu vực thi đấu. Xung quanh còn có những nhân viên khác. Lý Tĩnh Ngôn không tiện ở lại lâu, hỏi thêm vài câu nữa rồi cùng nhân viên khác rời đi. Thẩm Tinh Đường chờ người đi rồi mới hỏi, em quen chủ tịch à? Ứng Trầm Lâm thành thật trả lời, trước kia khi còn hoạt động, em đã nhận được nhiều sự quan tâm của chủ tịch. Thẩm Tinh Đường ồ một tiếng, chưa kịp hỏi thêm thì Ứng Trầm Lâm đã bị nhân viên của khu chuẩn bị gọi đi. Thi đấu vẫn đang tiếp tục, trong phòng phát sóng trực tiếp, dân mạng vẫn đang thảo luận nhiệt tình về việc chiến đội đờ bị đình chỉ thi đấu. Không lâu sau, hình ảnh phát sóng của khu chuẩn bị đã được mở lại. Chàng kỹ thuật viên bảo trì trẻ tuổi đã quay lại đài giám sát của KIT. Vi phạm quy định về vũ khí chẳng phải rất khó điều tra ra sao? Nó là cái gì mà đến cả xét duyệt của liên minh cũng không phát hiện ra được vậy? Phản ứng nhanh như vậy, chẳng lẽ có liên quan đến chủ tịch à? Camera trong phòng phát sóng đã tập trung vào đài giám sát ở khu vực chuẩn bị. Kỹ thuật viên bảo trì trẻ tuổi không có chút hoảng loạn mà tiếp tục công việc. Tôi nhớ để xác định hành vi vi phạm cần phải kiểm tra toàn diện đúng không? Hình như vừa rồi đã thấy nhân viên của tổ giám sát. Mọi người có nghĩ đến kỹ thuật viên của KIT không? Cậu ta là thợ bảo trì. Nếu có chuyện gì xảy ra thì cậu ấy sẽ là người báo cáo phải không? Kỹ thuật viên bảo trì. Trong liên minh, không ít người chú ý đến trận đấu đầu tiên đến từ bảng D. Tật Phong và YDS đã theo dõi ngày đầu tiên. Tuy nhiên bọn họ vẫn còn những trận đấu tiếp theo nên không tiếp tục xem bảng D nữa. Việc thu thập số liệu được giao lại cho ban huấn luyện của chiến đội. Dữ liệu vũ khí, ban huấn luyện YDS đã nhận được chỉ đạo của Kha Lâm trước khi ra sân thi đấu. Dữ liệu vũ khí của KIT, đúng vậy, một huấn luyện viên khác nói. Anh cũng biết, cũng biết. Cậu ấy đặc biệt chú trọng đến những chi tiết này mà. Kha Lâm đối với những chi tiết này rất nhạy cảm. YDS chỉ sau 2 năm đã vươn lên vị trí thứ 2. Không thể phủ nhận công sức của Kha Lâm. Ở trận đấu này, Kha Lâm không tập trung nhiều vào đối thủ BZZL1. Thay vào đó lại cảm thấy hứng thú với KIT hơn. Cảm giác này sau khi từ thiên vực tinh trở về không hề giảm bớt mà ngày càng tăng cao. Cậu ấy còn bảo tôi đi điều tra xem nhà thiết kế nào đã hợp tác với KIT nữa. Chỉ là sau khi điều tra thì phát hiện, nhà thiết kế ban đầu làm việc với KIT nói rằng vũ khí của KIT mùa này không liên quan gì đến ông ta. Huấn luyện viên cầm bảng dữ liệu, mày nhíu chặt, vậy vũ khí đó của KIT từ đâu mà ra? Đột nhiên, tôi nhớ ra cách đây không lâu KIT đã mở một shop bán linh kiện. Danh tính người thiết kế những linh kiện đó đến giờ vẫn là một bí ẩn. Hình như gọi là Duen thì phải. The Peak chưa đến top 16 mà lại muốn thắng KIT Peak top 8. Đời không như là mơ. Omega thì cũng tội nhưng vì Từ Nghiêu Quân xứng đáng. Cách chương.